hướng như Lan cười lạnh trong lòng. Trịnh Thiên Ngọc, anh định lừa ai chứ? Vừa nãy anh vốn không hề nhìn Bùi Tuấn. Nhìn chằm chằm vào Mai Thùy Hân đang chỉnh lại váy cưới cho Cẩm Tâm, ánh mắt Hướng Như Lan lóe lên vẻ tàn nhẫn. Mai Thùy Hân, cô đừng có mà đắc ý, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cô đấy. Cẩm Tâm, xin lỗi cô nhé, cũng chỉ vì cô kết bạn không cẩn thận, vì thế mà hôn lễ này mới phải biến thành lễ tang. Không phải tôi cố ý để lại ám ảnh cả đời này cho cô đâu. Hướng Như Lan nắm chặt tay Trịnh Thiên Ngọc, nói nhỏ bên tai anh. Trong mắt em, anh mới chính là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới này. Trịnh Thiên Ngọc khẽ cười, rất phối hợp mà nhẹ nhàng thơm lên gương mặt cô. Nụ hôn này lại vừa vặn bị Mai Thủy Hân nhìn thấy. Mai Thủy Hân cắn môi mình, rũ mắt xuống, tự mình lẩn trốn sâu trong đám người, rời xa khỏi Trịnh Thiên Ngọc và Hướng Như Lan. Trịnh Thiên Ngọc, cái tên điên này, nếu đã tình sâu ý đậm với cô ta, tối qua còn chạy tới dưới nhà cô hút thuốc làm cái quái gì? Đừng nói là do cô bị hoa mắt, trên điếu thuốc có in chữ màu vàng rõ ràng, chính là hãng thuốc anh ta thường hút. Thôi, bỏ đi, ở với cái tên thần kinh Trịnh Thiên Ngọc này chả có gì tốt đẹp cả, nếu cứ dây dưa như thế này, có khi cô phát điên cũng nên. Mai Thủy Hân không nhìn đông ngó tây nữa mà đi về phía cửa sau Bùi Tuấn, chuyên tâm làm tròn vai trò phù dâu của mình. Sau một hồi bận rộn náo nhiệt, một hàng người ngồi lên xe đi tới quán bar. Đây là quán bar tư nhân, vì ở ngoại ô nên bao quanh đều là rừng núi. Bên trong quán bar có nuôi một số động vật vừa lành tính lại rất đẹp như hươu sao, công. Trên mặt hồ óng ánh còn có thiên nga đen, trắng đang thoải mái đạp nước. Phong cảnh vô cùng mê người. Một hàng xe đang tiến vào cửa quán bar. Mai Thủy Hân vừa xuống xe đã bị choáng ngợp bởi khí thế của bãi để xe. Bãi để xe không to nhưng lại đầy những siêu xe đắt tiền, dường như biến thành một hội triển lãm xe vậy. Đoàn người đi đi lại lại, ai cũng trang điểm tinh tế. Một số người có gương mặt quen thuộc, thường xuyên xuất hiện trên TV. Hiển nhiên đây là một bữa tiệc xa xỉ của xã hội thượng lưu. Cẩm Tâm có phúc quá đi, thuận lợi được gả vào hào môn. Ngắm nhìn đoàn người, một trong bốn người phù dâu, em họ của Cẩm Tâm hâm mộ nói. Hướng Như Lan nghe xong khẽ cười. Cẩm Kiều, em đừng có vội hâm mộ Cẩm Tâm, chỉ cần em bằng lòng thì cũng sẽ được gả vào nhà giàu thôi. Cẩm Kiều nhìn Hướng Như Lan, giọng điệu có chút oán trách. Em đã bảo chị họ mấy lần rồi, nhớ để ý mấy anh bạn trai độc thân của anh rể, xem có giới thiệu cho em được không? Nhưng chị ấy lần nào cũng bảo là không hợp. Mai Thủy Hân nghe thấy thế thì chau mày. Ngữ điệu của Cẩm Kiều khiến cô cảm thấy không thoải mái. Nói cứ như kiểu Cẩm Tâm cản trở cô ta gả vào nhà giàu không bằng. Cẩm Tâm cũng từng nói với cô rằng Cẩm Kiều có chút hám của, tính tình lại đơn thuần, hấp tấp, dễ dàng tin lời người khác, vốn không thích hợp gả vào nhà giàu. Cẩm Kiều, chị họ em đương nhiên sẽ hy vọng em có một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Chị ấy nói không hợp thì có lẽ là không hợp thật. Chị họ em không lừa em đâu. Mai Thủy Hân nhanh chóng giúp Cẩm Tâm giải thích. Hướng Như Lan quay sang nhìn Mai Thủy Hân rồi lại cười với Cẩm Kiều. Chị họ em nói không có người hợp. Chị thì có đấy. Chị quen biết một vài anh chàng độc thân hoàng kim đấy. Gia thế không hề kém Bùi Tuấn. Khi nào chị giới thiệu cho em nhé. Thật ạ? Chị Như Lan tốt quá đi. Cẩm Kiều vui tới nỗi nhảy cẫng lên. Đương nhiên là thật rồi, đợi kết thúc hôn lễ, chị sẽ giúp em hẹn gặp mặt. Hướng Như Lan nói với vẻ chắc chắn. Hướng Như Lan đã ra mặt thì Mai Thủy Hân cũng không muốn nói gì nữa. Ánh nhìn lạnh lẽo tới xương cốt của Hướng Như Lan khiến tâm trạng của cô bất an, chỉ muốn cách xa cô ta ra một chút. Mặc dù công ty tổ chức lễ cưới chuyên nghiệp đã sớm chuẩn bị xong quà tặng, nhưng Mai Thủy Hân vẫn không yên tâm, muốn tự mình kiểm tra lại một lần nữa. Mai Thủy Hân, mau đi thôi. Chúng ta đi đổi bộ khác. Cẩm Kiều thấy Mai Thủy Hân đang bị tụt lại ở phía sau nên gọi cô. Lễ phục phù dâu phù rể mà Bùi Tuấn và Cẩm Tâm chọn vô cùng đẹp mắt. Cẩm Kiều đã sớm không nhịn được mà đi thử rồi. Mai Thủy Hân nhìn nhân viên chuẩn bị hôn lễ đang bận bịu sắp xếp hội trường chính. Cô nói với Cẩm Kiều. Em đi trước đi, chị đi xem bố trí rượu đã được chưa. Khóe mắt Hướng Như Lan lóe lên tia dị thường, kéo Cẩm Kiều đi. Bọn mình đi trước đi. Các phù dâu đều sử dụng chung một phòng thay đồ. Nhân viên của công ty tổ chức hôn lễ đang đứng ở cửa, chuẩn bị giúp các cô thay quần áo. Hướng Như Lan vẫy tay với nhân viên, nói: "Không cần đâu, bọn tôi tự giúp nhau thay là được rồi." Bạn học đại học khác của Cẩm Tâm, Trần Bồng, là một trong bốn phù dâu. Cô khá thân với Mai Thủy Hân, còn Hướng Như Lan và Cẩm Kiều thì ngược lại, không thân lắm. Cô nhanh nhẹn để nhân viên bên công ty tổ chức giúp cô thay lễ phục rồi đi trước. Trong phòng thay đồ chỉ còn lại hai người, Hướng Như Lan và Cẩm Kiều. Hướng Như Lan cầm đuôi váy giúp Cẩm Kiều mặc lên, kiên nhẫn cài từng nút chân châu nhỏ nhắn, tinh tế phía sau lưng, trên gương mặt phảng phất ý cười dịu dàng. Đối với một cô gái bình dân như Cẩm Kiều mà nói, Hướng Như Lan là một người vừa giàu có lại xinh đẹp, khiến cô ta luôn luôn có cảm giác ngưỡng mộ. Ngày hôm nay, cô gái giàu có xinh đẹp ấy thế mà giúp cô ta mặc lễ phục. Cẩm Kiều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Cẩm Kiều, nhân viên hôn lễ phụ trách phòng thay đồ này do em quản lý, đúng không? Hướng Như Lan thoải mái hỏi. Đúng thế ạ, em quản lý đấy. Cẩm Kiều không hề để ý mà trả lời. Hướng Như Lan giúp cô ta cài xong nút cúc cuối cùng, bỗng nhiên thay đổi chủ đề. Cẩm Kiều, em thấy Mai Thủy Hân thế nào? Cũng được ạ, trông xinh xắn, khí chất cũng được, khá thân với chị em, phải nói là bạn thân nhất trong những người bạn thân. Hướng Như Lan trầm mặc trong giây lát, khóe mắt bỗng đỏ lên, nắm lấy tay Cẩm Kiều. Cẩm Kiều, em có biết không, cô ta là người thứ ba, cô ta luôn quấn lấy Thiên Ngọc sau lưng chị. Thiên Ngọc không thèm quan tâm cô ta, nhưng cô ta vẫn rất cố chấp không buông, thậm chí còn có ý đồ tiếp cận con trai Thiên Ngọc. Cái gì? Cẩm Kiều ngạc nhiên đến nỗi miệng mở to. Không thể nào chứ, sao lại xấu tính đến mức đấy nhỉ? Chị ở bên Tổng Giám đốc Trịnh mấy năm rồi, cô ấy sao có thể không quan tâm thể diện đến thế chứ? Nước mắt Hướng Như Lan tao nhã nhẹ nhàng rơi xuống. Đúng thế, mặc dù bây giờ Thiên Ngọc không chấp cô ta, nhưng chị cứ nghĩ đến việc cô ta chen chân vào trong lòng lại khó chịu, buồn nôn không chịu được. Cẩm Kiều cẩn thận nhớ lại, vỗ đầu. Chị mà không nói thì em cũng quên mất. Vừa nãy lúc anh rể cùng với phù rể đi vào phòng đón dâu, Tổng Giám đốc Trịnh nhân lúc mọi người không để ý, vẫn cứ luôn nhìn Mai Thủy Hân. Lúc ấy em còn thấy quái lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, hóa ra là thế. Cẩm Kiều nói xong, sắc mặt Hướng Như Lan càng khó coi hơn, cố gắng làm ra vẻ đáng thương, tủi thân. Cẩm Kiều, em giúp chị được không? Giúp gì ạ? Cẩm Kiều nhiệt huyết sôi trào, người thứ ba thì phải diệt trừ ngay, chả cần biết là bạn thân của chị họ hay là ai. Lát nữa, lúc Mai Thủy Hân vào phòng thay lễ phục, em bảo nhân viên hôn lễ rời đi được không? Để Mai Thủy Hân không mặc được lễ phục, tí nữa không cách nào tham dự hôn lễ được. Hướng Như Lan ác độc nói. Cái này ạ, chị ta là phù dâu chính, còn phải phụ trách cầm hoa và nhẫn nữa cơ. Nếu chị ta không đi thì chị họ em chắc chắn sẽ náo loạn lên mất. Hướng Như Lan đưa bàn tay ngọc ngà của mình ra, khẽ gõ vào trán cô ta. Ngốc ạ, không phải chị cầm hoa, giúp chị họ em đưa nhẫn là được sao? Để Mai Thủy Hân một mình ở phòng thay đồ, để cô ta phải gấp gáp khẩn trương. Vở kịch này cũng hay đấy. Vừa nói lại vừa làm ra vẻ uất ức, đáng thương. Chị cũng chẳng tìm được cách nào khác để trừng trị cô ta nữa. Chỉ có thể dùng cách ấu trĩ này để xả giận thôi. Cẩm Kiều, chút chuyện còn con này em không định giúp chị sao? Cẩm Kiều sợ Hướng Như Lan tức giận, không giúp cô ta câu rùa vàng nữa. Nghĩ lại, chỉ là giúp chị ta nhốt Mai Thủy Hân ở phòng thay đồ thôi mà. Chả phải chuyện to tát gì. Cô ta gật đầu đồng ý. Được rồi, đừng có buồn nữa, em đồng ý giúp chị. Hướng Như Lan ôm lấy Cẩm Kiều. Cẩm Kiều, em tốt quá, chị nhất định sẽ giới thiệu cho em một anh đẹp trai nhất, giàu có nhất. Để Cẩm Kiều làm chuyện này thì mọi người đều sẽ nghĩ đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, Trịnh Thiên Ngọc cũng sẽ không nghi ngờ cô ta. Hướng Như Lan nghĩ như vậy, gương mặt vô thức lộ ra nụ cười đắc ý. Mai Thủy Hân kiểm tra xong tháp ly ở hội trường chính, lại kiểm tra xong micro và màn hình LCD ở ngay trước hội trường, thấy tất cả mọi thứ đều không có vấn đề mới vội vàng bước về phía trước phòng thay đồ. Lát nữa, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, cô còn chưa thay lễ phục của phù dâu nữa. Vừa bước vào nhà vệ sinh ở trước phòng thay đồ, Hướng Như Lan nhăn mặt từ bên trong đi ra, gặp được Mai Thủy Hân, giống như gặp được ân nhân cứu mạng vậy. Thủy Hân, tóc của tôi bị vướng vào bông tai, tự tôi không thể tự mình gỡ được, cô có thể đến nhà vệ sinh gỡ giúp tôi không? Mai Thủy Hân vốn không muốn tiếp xúc nhiều với Hướng Như Lan, nhưng việc nhỏ như thế này, người ta cũng mở lời rồi, cô cũng không thể không giúp, bèn gật đầu. Được. Hướng Như Lan đeo một đôi bông tai ngọc lục bảo cực kỳ quý giá, kiểu mẫu phục cổ, phía trên có khắc hoa cầu kỳ, một sợi tóc vướng vào chỗ kẽ hở của hoa khắc, quả thực là gỡ ra không hề dễ dàng. Mai Thủy Hân đứng bên cạnh Hướng Như Lan, dùng móng tay gỡ dần sợi tóc đang bám chặt nó ra, lại cẩn thận móc sợi tóc đó ra khỏi hoa khắc, sợ làm đau Hướng Như Lan. Hướng Như Lan nhìn chăm chăm gương mặt chú tâm xinh đẹp của Mai Thủy Hân, cười nói: Thủy Hân, cô cẩn thận đấy nhé, đừng làm hỏng hoa khắc trên đó. Đôi bông tai này là của Thiên Ngọc tặng tôi, đấu giá thành công trong buổi đấu giá ở Luân Ôn, tốn mấy trăm nghìn bảng Anh đấy. Ngón tay Mai Thủy Hân khẽ run lên, rất trấn tĩnh nói một câu: Ừ. Hướng Như Lan cao hứng trò chuyện: Hay, Thiên Ngọc tiêu tiền thật là bừa bãi. Tuy là nói tôi thích ngọc lục bảo, nhưng đôi bông tai nhỏ như vậy đã mấy trăm nghìn bảng Anh, đeo lên thật sự là cũng thấp thỏm lo sợ lắm. Mai Thủy Hân đến ừm cũng không thốt ra được nữa, tay tăng nhanh tốc độ, chỉ muốn nhanh chóng gỡ sợi tóc ra. Không dễ gì mới gỡ ra được. Mai Thủy Hân thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị vào phòng thay đồ thay lễ phục. Ngay tức khắc, Hướng Như Lan bất thình lình cầm một chiếc bình nhỏ trên bồn rửa tay của nhà vệ sinh, khom lưng xịt xoẹt xoẹt hai cái vào mắt cá chân của Mai Thủy Hân. Mùi hương ngập tràn khắp nhà vệ sinh. Mai Thủy Hân khịt mũi, ngửi thử, trong lòng không hề thoải mái. Hướng Như Lan đang làm cái gì vậy? Chưa có sự đồng ý để dám xịt nước hoa lên người cô. Cô với cô ta thân nhau vậy sao? Hướng Như Lan cười hi hi nhìn Mai Thủy Hân. Thấy thế nào? Thơm chứ? Lúc nãy tôi cũng thử một chút, phát hiện mùi hương của bình nước hoa này vừa đặc biệt vừa thơm, cho nên muốn chia sẻ với cô một chút. Xịt trên mắt cá chân, lát nữa đi đường, mùi hương từ đôi chân sẽ bao quanh khắp người. Những người đàn ông độc thân kia nhất định sẽ bị cô làm cho chết mê chết mệt. Thơm sao? Mai Thủy Hân lại hít vào, không hề cảm thấy thơm. Mùi hương kỳ lạ, ngửi lâu còn thấy hơi đau đầu. Muốn nhanh chóng đi thay lễ phục, Mai Thủy Hân cũng chẳng có nhiều thời gian tranh luận với Hướng Như Lan, vội vàng nói: Cảm ơn nhé. Sau đó quay người bước vào phòng thay đồ. Hướng Như Lan nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Mai Thủy Hân, gương mặt hiện ra một nụ cười lạnh lẽo. Mai Thủy Hân bước vào phòng thay đồ, phát hiện chẳng có một ai ở trong phòng. Kỳ lạ, nhân viên tổ chức đám cưới đi đâu hết cả rồi? Lễ phục nhiều nút như vậy lại ở đằng sau, một mình cô làm sao mà mặc được? Bỏ đi, tự mình thử trước đã. Mai Thủy Hân cởi bộ quần áo trên người xuống, sau khi mặc lễ phục thì bắt đầu nhấc hai vai lên, cố gắng tự mình cài nút đằng sau. Vốn không thể được, phần lưng và phần cổ còn có thể cài được, nhưng phần lưng thì chẳng có cách nào để cài. Mai Thủy Hân uể oải hạ tay xuống, chuẩn bị ra ngoài tìm người giúp đỡ. Xì xì. Trong góc để chiếc sofa phủ nhung của phòng thay đồ bỗng truyền đến những âm thanh kỳ lạ. Âm thanh này khiến da đầu Mai Thủy Hân phút chốc tê đi, trên cánh tay bắt đầu nổi da gà. Âm thanh này nghe giống như một loài động vật nào đó. Đột nhiên Mai Thủy Hân quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Vừa nhìn thấy, cô bị dọa cho suýt chút nữa hét ầm lên. Đằng sau ghế dựa, một con rắn lớn màu đen đang phun lưỡi, dựng thẳng nửa thân lên trên, khè khè trườn về phía cô. Cái đầu hình tam giác vô cùng hung ác, phần cổ bành ra có hoa văn hình mắt kính. Rắn hổ mang, đây chính là một con rắn hổ mang. Mai Thủy Hân bị dọa cho không dám cử động, sợ bất kỳ một hành động nào của mình cũng sẽ khiến cho rắn hổ mang kia hung dữ tấn công. May mắn sau lưng là cửa phòng thay quần áo, Mai Thủy Hân từ từ nhích về phía cửa. Rất tốt, con rắn cũng không đuổi theo, chỉ là nửa thân trên dựng thẳng trên không trung, nhìn cô bằng cặp mắt tam giác âm u lạnh lẽo. Rất tốt, rất tốt. Mai Thủy Hân vừa nín thở, vừa từ từ giơ tay lên cao, đặt lên trên chốt cửa. Cuối cùng tay nắm chặt lấy chốt cửa, Mai Thủy Hân dùng hết sức toàn thân, liều mạng kéo một phát. Hành lang an toàn và rất nhiều người trong suy nghĩ không hề xuất hiện. Cửa đã bị người bên ngoài khóa rồi. Cô không mở được cửa. Mồ hôi lạnh từ thái dương chảy qua khuôn mặt trắng nõn, lại từ cần cổ trượt vào lồng ngực, để lại dấu vết mồ hôi lạnh lẽo mà dính dính. Mai Thủy Hân kéo cửa hoàn toàn, khiến con rắn hổ mang tức giận. Nó tăng nhanh tốc độ, hoa văn trên cổ hằn ra càng thêm rõ ràng, lao thẳng đến mắt cá chân của Mai Thủy Hân. Mai Thủy Hân hét thảm một tiếng. Đây là một con rắn rất to, dài chừng hơn 1 mét. Giờ phút này, thân thể trơn ướt lạnh lẽo của nó đang cuộn lên một bên bắp chân của cô, răng độc cắn chặt vào da thịt non mịn nơi mắt cá chân, khiến cô cảm thấy đau đớn thấu tim. Đột nhiên ngoài cửa có người nói chuyện, sau đó là âm thanh khóa cửa được mở ra. Được cứu rồi. Mai Thủy Hân hoảng sợ vô cùng, đại não bị kéo căng chặt, bỗng nhiên thả lỏng hơn, cả người mềm nhũn ngã xuống đất, hoàn toàn chìm vào trong hôn mê. Trịnh Thiên Ngọc dẫn theo người phá cửa, vừa liếc mắt nhìn đã thấy một con rắn hổ mang đang cuộn trên người Mai Thủy Hân, khè khè phun lưỡi. Tất cả mọi người đều sợ ngây cả người. Trịnh Thiên Ngọc lòng nóng như lửa đốt nhìn về phía Mai Thủy Hân, chỉ thấy cô yếu ớt nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào cả. Trong lòng quính lên, anh xông vào bên trong cửa. Thưa ngài, đó là rắn độc, chúng ta vẫn nên báo cho bảo vệ đến đây đi. Nhân viên công tác của khách sạn vội vàng ngăn Trịnh Thiên Ngọc lại. Cút! Trịnh Thiên Ngọc chợt đẩy nhân viên công tác ra, thuận tiện cướp cây pháo hoa dùng trong đám cưới từ trong tay anh ta, sơ cây pháo hoa to lớn xông vào trong lửa. Rắn hổ mang uốn éo nhào về phía Trịnh Thiên Ngọc. Tất cả mọi người ở cửa bị dọa cho hét ầm lên, lùi lại. Trịnh Thiên Ngọc khua cây pháo hoa trong tay, đập loạn vào con rắn hổ mang, mỗi một động tác đều dùng hết sức lực toàn thân. Dường như con rắn bị Trịnh Thiên Ngọc điên cuồng dọa sợ, sau mấy lần tránh né lại bị Trịnh Thiên Ngọc đập trúng đầu, máu thịt be bét nằm trên mặt đất co giật mấy lần, rồi lập tức mềm nhũn. Trời ơi! Bây giờ mấy người ngoài cửa bị dọa cho sợ hãi mới hoàn hồn, cùng nhau tiến lên, chuẩn bị nâng Mai Thủy Hân đưa lên xe cứu thương. Buông tay! Trịnh Thiên Ngọc ném cây pháo hoa ra, con người đáng sợ tràn đầy ác độc khát máu, hung ác quét mắt lườm mấy người đàn ông nâng Mai Thủy Hân. Mấy người đó bị dọa sợ, vội vàng buông tay. Mai Thủy Hân còn chưa mặc xong lễ phục, đầu vai trắng nõn và phần trước ngực bị lộ ra ngoài. Trịnh Thiên Ngọc cởi áo của mình ra, bọc kỹ người cô, ôm cô rồi chạy ra bên ngoài. Đã có người gọi xe cấp cứu, người của khách sạn cũng nghe tin vội vàng chạy đến xử lý qua loa vết thương của Mai Thủy Hân một chút, làm chậm thời gian chất độc lan ra. Cẩm Tâm, Bùi Tuấn cũng nghe thấy, bỏ mặc khách khứa trong sảnh không để ý đến, vội vàng chạy về phía bên này. Đồng thời còn có cả Hướng Như Lan chạy đến. Thiên Ngọc, Thủy Hân sao rồi? Cẩm Tâm sốt ruột đến mức sắp chảy cả nước mắt rồi. Trịnh Thiên Ngọc nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Mai Thủy Hân, ngẩng đầu nhìn Cẩm Tâm và Bùi Tuấn. Sẽ không sao đâu, lát nữa tôi đưa cô ấy đi bệnh viện, hai người cứ tiếp tục lễ cưới, đừng làm lỡ giờ lành. Mẹ của Bùi Tuấn cũng chạy đến, nghe thấy Trịnh Thiên Ngọc nói thì gật đầu liên tục, đẩy Cẩm Tâm và Bùi Tuấn quay về. Tổng giám đốc Trịnh nói rất đúng, có cậu ấy giúp đỡ chăm sóc phù dâu này rồi, các con mau quay về đi, tất cả mọi người đều đang chờ đấy. Hướng Như Lan kéo chặt tay Cẩm Tâm. Cẩm Tâm, tôi cũng ở lại chăm sóc Thủy Hân nhé, nhẫn và hoa đều ở chỗ Cẩm Kiều. Cẩm Tâm lo lắng nhìn Mai Thủy Hân, lại nhìn sắc mặt không vui của mẹ chồng. Ngẫm lại Trịnh Thiên Ngọc và Hướng Như Lan đều ở đây, sẽ không để xảy ra chuyện gì. Cô đành phải khẽ cắn môi, quay trở về. Trịnh Thiên Ngọc ôm Mai Thủy Hân bước nhanh về phía trước, Hướng Như Lan loạng choạng đuổi theo sau anh. Thiên Ngọc, anh có thể đi chậm một chút không? Em không đuổi kịp anh. Hướng Như Lan nũng nịu hô lên. Đi chậm một chút, để cho chất độc lan ra mạnh hơn à? Trịnh Thiên Ngọc chợt dừng lại, xoay người lạnh lùng nhìn Hướng Như Lan, con người u ám tàn nhẫn chứa lấy sự điên cuồng khát máu. Hướng Như Lan, cô giả bộ như vậy có mệt không? Giọng nói lạnh lẽo mang theo chán ghét và căm giận không hề che giấu. Cái gì? Hướng Như Lan dừng bước, không thể tin nổi nhìn Trịnh Thiên Ngọc. Thiên Ngọc, anh nói cái gì cơ? Tôi nói cái gì trong lòng cô tự rõ. Hướng Như Lan, đừng có mà diễn màn xiếc này với tôi. Tôi nói cho cô biết, nếu hôm nay Thủy Hân xảy ra chuyện gì thật, tôi nhất định sẽ cho cô chôn cùng cô ấy. Trịnh Thiên Ngọc nghiến răng, nói rõ ràng từng chữ với Hướng Như Lan. Thiên Ngọc, có phải anh hiểu nhầm cái gì rồi không? Thủy Hân bị rắn cắn đâu có liên quan gì đến em. Em kiếm đâu ra rắn độc kinh khủng như vậy chứ? Hơn nữa, cánh cửa này cũng không phải em khóa. Anh đổ hết lỗi lên đầu em, thật sự là quá bất công. Hướng Như Lan vẫn đang ngụy biện. Bốp! Trịnh Thiên Ngọc nâng cánh tay lên, tát một phát lên mặt cô ta. Một tát này là tôi đánh thay Thủy Hân. Đây là báo ứng vì cô 5 lần 7 lượt bày kế hãm hại cô ấy. Trịnh Thiên Ngọc lạnh lùng nói. Hướng Như Lan lấy tay che mặt, khiếp sợ nhìn Trịnh Thiên Ngọc, đôi mắt chứa đầy tuyệt vọng và căm hận thấu xương.